Trác Bất Đàn nói. Đệ tử hiểu. Trác Bất Đàn cười. Được rồi, chúng ta đi ra thôi. Vừa đến đại điện, Chuân Trung Chỉ đang từ ngoài đại điện đi vào, mặt mày tươi rói, rõ ràng là vừa đi giải quyết chuyện gì. Thấy Tần Vô Song ra thì vẫy tay, Vô Song, con lại đây. Tần Vô Song tiến lại, sư phụ, việc gì khiến sư phụ vui vậy? Chuân Trung Chỉ cười ha ha, cũng không phải vui, vừa rồi Liễu sứ giả tìm hai sư đồ ta nói một chuyện, ta suýt thì quên mất. Sư phụ chuyện gì vậy? Con có nhớ, trước khi con đến Tinh La Điện, chúng ta từng đi qua Cực Âm Sơn không? Tần Vô Song nghe đến cái tên Cực Âm Sơn, sắc mặt bỗng tối lại, Cực Âm lão quái, cái tên từng hắn phải nghiến răng ken két. Lão tiểu tử này lẽ nào lại giở trò gì rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Cực Âm lão quái thần phục. Nghe đến tên Cực Âm lão quái, Tần Vô Song trầm ngâm hồi lâu mới nói, đệ tử cũng đang tìm lúc nào có thời gian đến Cực Âm Sơn một chuyến tìm Cực Âm lão quái tính sổ. Sư phụ, lẽ nào Cực Âm lão quái lại giở trò gì? Lão ta thì dám giở trò gì? Đến nay đã 3 năm, hiển nhiên lão đã thấy được khí thế của con, biết cả đời này không thể chống chọi lại với con. Vì thế lão đem theo đệ tử cấp bậc tiên thiên của Cực Âm Tông quỳ trước cửa Thanh Vân Điện của ta xin tha tội, và xin ta trả lão hai đại đệ tử. Cực Âm lão quái khiến Tần Vô Song cảm thấy khó xử. Hồi đó Cực Âm lão quái đến Trấn Đông Lâm đại khai sát giới khiến Tần Vô Song hận tận xương tủy. Nay đã 3 năm qua đi, hắn định tìm Cực Âm lão quái tính nợ, nhưng nay Tinh La Điện mở đại hội đồng minh, Cực Âm Tông tham gia. Nếu giết Cực Âm lão quái thì không có lợi cho Tinh La Điện. Vô Song, với địa vị và thực lực của con hiện nay, muốn diệt Cực Âm Tông là chuyện dễ như trở bàn tay. Lựa chọn thế nào, ta để con tự quyết định. Chuân Trung Trì hình như có ý thăm dò. Tần Vô Song suy nghĩ, gật đầu đi về hướng Thanh Vân Điện. Đến cửa Thanh Vân Điện quả nhiên thấy Cực Âm lão quái và mấy đệ tử của lão đang quỳ. Tần Vô Song tiến lại cười lạnh lùng, Cực Âm lão quái, ngươi giở trò gì đây? Cực Âm lão quái nghe thấy giọng của Tần Vô Song thì run rẩy, ngẩng đầu lên quả nhiên thấy Tần Vô Song uy phong lẫm liệt đứng trước mặt. So với 3 năm trước, Tần Vô Song đã qua 20 tuổi, giờ đã thành một thanh niên đầy khí độ, tuy trẻ tuổi nhưng phảng phất có khí chất của một tông sư. 3 năm nay Cực Âm lão quái luôn ở Cực Âm Sơn không rời nửa bước, khắc khổ luyện công muốn có được sự đột phá trong thực lực, nhưng cuối cùng nhận ra muốn trong thời gian ngắn đột phá lên cao linh võ cảnh là hoàn toàn là không tưởng. Nhưng gần đây Tinh La Điện lại không ngừng có những tin khiến hắn kinh ngạc. Đầu tiên là Tần Vô Song chết, rồi lại hồi sinh, rồi đại phát thần uy trong đại hội so tài Đông Tam Quốc. Những thông tin bất ngờ kiểu đó khiến Cực Âm lão quái phải trải qua những thử thách tâm lý nặng nề. Đến nay, Tinh La Điện đánh bại được cả Cửu Cung phái, mà Thiên Cơ Tông của đế quốc Thiên Trì mà trước đây Cực Âm lão quái muốn nương nhờ trong vài ngày đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Điều này khiến Cực Âm lão quái hiểu giá tâm và ảo tưởng nhiều năm nay của mình cuối cùng vẫn không thực tế. Muốn đối địch với Tinh La Điện chỉ có một kết quả, chết. Nghĩ đến đây Cực Âm lão quái mới không thể không thừa nhận rằng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, có những lúc phải chấp nhận số phận. Mệnh của Tần Vô Song tốt, nhiều phúc duyên, chống lại hắn căn bản sẽ không thể có kết quả tốt. Chìm đắm trong thù hận không bằng biết điều, thỏa hiệp với Tinh La Điện, từ đó đoạn tuyệt với ý nghĩ ngu xuẩn đối địch với Tinh La Điện. Thấy Tần Vô Song oai phong lẫm liệt đứng đó, Cực Âm lão quái lại càng cảm khái. Trầm giọng nói, Tần công tử, Cực Âm ta lần này đến đây là muốn nhận thua với công tử, từ giờ không có ý gì khác. Bao Bao hiếu kỳ hỏi, Vô Song lão đại, ông già này là ai vậy? Tử Điện Phần Diệm Thú ở bên cạnh cũng nhảy ra, đúng thế, sao lại quỳ ở đây? Tần Vô Song cười, đây là Cực Âm lão quái, cũng là một nhân vật lớn của đế quốc Đại La. 3 năm trước từng có thù oán với ta. Cái gì? Tử Điện Phần Diệm Thú vừa nghe đã biến sắc mặt, có thù với lão đại. Gan cũng không nhỏ nhỉ. Lão đại, có cần ta xé xác lão ra không? Sau 3 năm, Tần Vô Song trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Hắn biết tàn sát không phải vương đạo. Nếu với tính cách coi cái ác như thù thì Tần Vô Song đã một đao chém chết Cực Âm lão quái rồi. Nhưng hắn phải suy nghĩ đến lợi ích của Tinh La Điện. Nếu trong đại hội đồng minh mà giết Cực Âm lão quái thì chắc chắn tổn hại đến thanh danh của Tinh La Điện, từ đó khiến người ta nghi ngờ thành ý. Như vậy tỏ ra Tinh La Điện sẽ không khoan dung, độ lượng. Vậy là hắn ngăn không cho Tử Điện Phần Diệm Thú kích động. Cô đơn, đừng nóng. Tử Điện Phần Diệm Thú hét lên, lão đại, sao lại cản ta? Loại này ta xé phát là xong. Tần Vô Song bình thản nói, Cực Âm, ngươi đứng dậy đã rồi nói. Quỷ ở đó người ta lại bảo Thanh Vân Điện bắt nạt người. Cực Âm lão quái chỉ cúi đầu, Tần công tử không tha thứ cho Cực Âm, Cực Âm quyết không đứng dậy. Bao bao cười, Vô Song lão đại, lão già này giở trò vô lại với huynh. Tần Vô Song thở dài, Cực Âm, ngươi muốn ta tha cho cũng không khó. Nhưng ngươi đã giết vô số người dân vô tội của Trấn Đông Lâm, món nợ này tính thế nào đây? Cực Âm lão quái không nói gì một lúc lâu, rồi lên tiếng, lúc đó vì muốn báo thù nên ta mất đi lý trí. Tần công tử nói thế nào thì như thế, chỉ cần không hủy diệt căn cơ của Cực Âm Tông là được. Tần Vô Song lạnh lùng nói, nếu Cực Âm Tông không phải tông môn của Tinh La Điện, ta diệt sơn môn của ngươi cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi muốn đầu hàng cũng được thôi. Nay Tinh La Điện mở đại hội đồng minh, Cực Âm Tông ngươi phải thể hiện thành ý, lập vài công trạng. Cực Âm lão quái nghe không bị diệt môn vội vàng gật đầu, xin Tần công tử dặn dò. Cực Âm ta đã là tông môn của đế quốc Đại La, đương nhiên phải cống hiến cho đế quốc Đại La. Rất tốt. Tần Vô Song gật gù. Đại hội đồng minh lần này có lẽ có rất nhiều nước và thế lực bề ngoài phục tùng, nhưng trong lòng lại nghĩ thế nào thì không biết được. Lão nhân Cực Âm ngươi phụ trách tìm hiểu xem những ai thành tâm, những ai giả dối. Nếu việc này làm tốt, những việc trong quá khứ xóa bỏ hết, Cực Âm tông của ngươi vẫn có thể diện ở đế quốc Đại La. Cực Âm lão quái mừng húm, điều này dễ thôi. Rất nhiều thế lực đều biết ân oán trước đây giữa Cực Âm tông và Tinh La Điện. Ta đi làm chuyện này sẽ không ai nghi ngờ. Tần Vô Song cười lạnh, đúng là như thế. Vì thế việc này ngươi làm tốt một chút. Cơ hội này Cực Âm ngươi nên trân trọng. Bỏ qua nó thì không còn cơ hội nào khác đâu. 3 năm nay Cực Âm đã trừ bỏ được tâm ma, đương nhiên biết nặng nhẹ. Lão cũng biết thực lực của Tần Vô Song mạnh đến cỡ nào, mà hai con linh thú linh võ đại viên mãn chống ngoại địch cho Tinh La Điện đều là của Tần Vô Song. Như thế có thể thấy thực lực của Tần Vô Song đáng sợ thế nào. Vì thế mà lần này Cực Âm thành tâm thành ý thần phục, không có lòng giả khác. Tần công tử, xin hãy chuyển lời hỏi thăm của Cực Âm đến lệnh sư Chuân đại nhân. Sau khi đứng dậy, Cực Âm lão quái thi lễ mãi rồi mới dẫn các đệ tử đi. Nhìn Cực Âm lão quái đi rồi bao bao cười hi hi, Vô Song lão đại, khí trường của huynh lúc nãy thật là mạnh. Ta dùng thần thức quan sát lão già đó, lão thật sự không có lòng giả khác. Tần Vô Song cười, bao bao, ngươi còn có bản lĩnh đó sao? Bao bao gãi đầu, trước đây ta không có, nhưng từ khi ra khỏi Hầu Vương Sơn, ta cảm giác mỗi ngày thần thức đều mạnh hơn, rồi không biết từ khi nào có khả năng này. Tử Điện Phần Diệm Thú giận đùng đùng, có lòng khác hay không thì sao chứ? Theo ta, là kẻ địch thì phải xé phát chết luôn, đỡ phiền phức. Bao bao cười, cô đơn ca, ngươi đúng là đầu to mà óc như quả nho. Có câu nói như thế này, không đánh không quen biết. Có những người bạn do đánh nhau mà có đấy. Tần Vô Song vội nói, Cực Âm lão quái này, dù có tha thứ cho lão thì cũng không làm bạn được. Đương nhiên, nếu lão không có lòng giả khác thì cứ giữ lại Cực Âm tông của lão. Tốt xấu gì thì cũng là một tông môn của đế quốc Đại La. Nếu diệt chúng có thể sẽ có tin đồn không tốt. Bao bao nói, Vô Song lão đại, sau này nếu có tình huống này thì huynh cũng gọi ta xem thế nào. Ta nhất định sẽ giúp huynh phán đoán xem hắn có thành ý không. Tử Điện Phần Diệm Thú bỗng cười tinh quái. Bao bao, vậy ngươi nói xem, Mộ Dung tiểu thư đó rốt cuộc có thành ý hay không? Ta thấy hình như cô ấy không giống như là đi ngang qua à. Bao bao cười hắc hắc, nói giọng đùa cợt, Mộ Dung tiểu thư à, ta nói ra sợ Vô Song lão đại sẽ đánh ta mất. Không sao, lão đại không dùng thần tú cung, không đánh được ngươi đâu. Bao Bao cười tít, vậy ta nói nhé. Mau nói đi. Tử Điện Phần Diệm thú thúc dục, bộ dạng rất chi là hóng hớt. Hắc hắc, Mộ Dung tiểu thư ấy mà, có thể nói là cực kỳ có thành ý với Vô Song lão đại. Đi ngang qua là giả, cố ý đến báo tin mới là thật. Ta thấy cô ấy cũng sợ Vô Song lão đại chịu thiệt thòi. Bao Bao cười tinh quái. Tử Điện Phần Diệm thú cũng cười đều. Vậy, Bao Bao, tại sao Mộ Dung tiểu thư lại sợ Vô Song lão đại chịu thiệt thòi? Hai bảo vật sống kẻ tung người hứng cứ như đúng rồi. Tần Vô Song bực mình nói. Hai ngươi chế nhạo gì ta cũng không sao, nhưng đừng có bêu xấu Mộ Dung tiểu thư. Đương nhiên không bêu xấu rồi. Nhưng Vô Song lão đại à, ta nói thật, nếu Mộ Dung tiểu thư không có ý gì với huynh thì Bao Bao ta cắt đầu cho huynh đá. Tần Vô Song nói, ta lấy cái đầu ngươi làm gì? Nếu làm thế, hầu tộc các ngươi không liều mạng với ta mới lạ. Tử Điện Phần Diệm thú cười khục khục, vậy ta cũng cho huynh một cái đầu. Tần Vô Song trợn mắt, đầu các ngươi ta không cần, giữ yên ở đó mới là quan trọng với ta đó. Thôi được rồi, Vô Song lão đại, vậy ta nói Mộ Dung tiểu thư rất ghét huynh, như thế huynh hài lòng rồi chứ? Bao Bao nói ngược lại. Tần Vô Song thở dài, Bao Bao, cô đơn, Mộ Dung tiểu thư có lai lịch không tầm thường, với ta chỉ có giao tình qua tiếng đàn. Giờ ta chỉ hy vọng sớm ngày đột phá cảnh giới linh võ cảnh, tiến lên hư võ cảnh. Chỉ như vậy mới có tiền độ rộng mở hơn trên con đường võ đạo. Bao Bao định nói thì bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài Thanh Vân Điện. Vô Song hầu, Vô Song hầu. Cách xưng hô này lâu lắm Tần Vô Song chưa nghe. Không cần quay lại cũng biết đó là Đồng Ngôn, đệ đệ của Đồng Giao. Đồng Ngôn mặt mày hớn hở tiến lại. Vô Song hầu, ta đã đi đi lại lại Thanh Vân Điện mười mấy lần, cuối cùng cũng gặp được ngươi, hiếm có à. Đồng huynh, lâu rồi không gặp. Khí độ và tu vi của huynh hình như đã nâng cao rất nhiều, đáng mừng đáng mừng. Tần Vô Song cười, Đồng Ngôn cười tươi rói, đó là ngươi không thấy tỷ tỷ của ta, tỷ ấy mới gọi là thực lực tăng cao. Đồng Giao, Tần Vô Song cười, tính ra thì Đồng Giao nay đã là sư muội của hắn rồi. Từ khi cô ấy làm môn hạ Thanh Vân Điện, vẫn chưa gặp lại lần nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, Long Hổ Môn thỏa hiệp đồng hương gặp nhau đương nhiên sẽ có niềm vui đặc biệt. Trong lòng Đồng Ngôn cũng thấy ấm áp dễ chịu. Vô Song hầu nay đã là người có địa vị cao nhất Tinh La Điện rồi mà vẫn bình dị như trước chứ không lên mặt khi là cường giả như những người khác khiến Đồng Ngôn rất bội phục. Thật sự chẳng có ai cởi mở tự nhiên được như Tần Vô Song. Nhập môn 3 năm, thiếu niên Bách Việt quốc năm đó đến nay đã trở thành thanh niên, Đồng Ngôn cũng vậy. Đồng huynh, cố nhân Bách Việt quốc vẫn khỏe chứ? Đồng Ngôn nghe Tần Vô Song nói vậy, sắc mặt có phần ảm đạm. Trong những người tiến vào hồi đó, có hai người không còn tại thế nữa rồi. Cái gì? Tần Vô Song kinh ngạc, sao lại như vậy? Họ đều chết vì gặp bất trắc trong khi tu luyện trong núi. Đồng Ngôn nói có phần nuối tiếc, nay chỉ còn ta, Tây Môn Tinh, Hạ Tử Trọng và Vạn Kim Bằng. Hai người chết đều là đệ tử của nhà Hạ gia, vương tộc Bách Việt quốc. Tần Vô Song đều có ấn tượng với hai đệ tử vương tộc đó, trong lòng thở dài. Nhiều người tưởng rằng vào Tinh La Điện có nghĩa là đến thánh địa tu luyện, tiền đồ cả đời sẽ rộng mở, chứ nào có biết tu luyện ở Tinh La Điện tiền đồ đương nhiên sáng lạn nhưng con đường đi cũng khúc khuỷu gập ghềnh, không cẩn thận một chút là có thể mất mạng. Bất luận là trong quá trình tu luyện hay chinh chiến bên ngoài, chấp hành nhiệm vụ hay luyện tập mạo hiểm, đều có cả nguy hiểm lẫn cơ hội. Ví như việc khám phá Vô Tận Đông Hải, nói thì là cơ hội cực lớn, nhưng thực tế, tỷ lệ tử vong cao đến mức khiến người ta kinh hãi. Từ thời của Trác Bất Đàn đến đời Tần Vô Song, 20 năm một lần đã truyền thừa 5-6 lần, nhưng kết quả ra sao? 5-6 lượt đệ tử này chẳng có một người trở về. Tất cả đã thất bại có nghĩa là chết. Vô Song hầu, sư phụ ta, Pháp Vương Ly Hòa thường xuyên nhắc tới ngươi. Ngươi bảo đến nghe sư phụ giảng giải đan đạo, nhưng tổng cộng chưa đến được 10 lần. Đồng Ngôn cười, đổi chủ đề. Tần Vô Song thở dài, là ta thất lễ rồi. Xin hãy thay ta tạ tội với Pháp Vương. Hà hà, lão nhân gia cũng nói vậy. Sư phụ cũng biết Vô Song Hầu là người bận rộn, đại sự của môn phái đang đợi ngươi xử lý. Không sao, Đồng Ngôn cười. Tần Vô Song thấy Đồng Ngôn gương mặt tươi cười suốt, nói, Đồng huynh, có phải có chuyện gì vui không? Ta thấy huynh rất phấn khởi. Hắc hắc, Vô Song Hầu nhãn lực tốt thật. Lần này quay về sư phụ ta đồng ý cho ta dùng cực phẩm sơ linh đan. Như thế thì ta cũng có cơ hội như tỷ tỷ thử thách với cảnh giới tiên thiên rồi. Tần Vô Song bỗng nhớ ra mình từng đưa cho sư phụ một viên cực phẩm sơ linh đan, liền cảm thấy mừng cho Đồng Giao. Đồng Giao tiểu thư thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên rồi sao? Thật là đáng mừng. Chỉ trong 2 năm mà đã được như vậy, tin về Bách Việt quốc thì đúng là đại hỷ sự. Đúng thế, Bách Việt quốc chúng ta giờ đã đứng đầu trong các công quốc. Vô Song Hầu, Vương phủ Tần gia trừ ngươi ra còn có 2 tiên thiên cường giả nữa. Thành tựu này đủ để khiến các công quốc khác phải hổ thẹn. Đồng Ngôn cảm thán. Tần Vô Song tim run lên. 2 tiên thiên cường giả. Như vậy là phụ thân cũng đột phá rồi. Nghĩ một chút hắn cũng hiểu. Có Thúy Ngọc băng tâm quả trợ giúp, thực lực Tần gia chắc chắn không tầm thường. Đột phá cảnh giới tiên thiên giờ đã không phải là điều mà Tần gia theo đuổi nữa. Tần Vô Song gật đầu. Đồng huynh, nhân đại hội đồng minh lần này, Đồng Hương Bách Việt quốc chúng ta tìm lúc nào đó tụ hội đi. Qua thời gian này ta lại có nhiệm vụ, chia tay lần này không biết bao giờ mới gặp lại. Đồng Ngôn mừng rỡ. Vô Song Hầu, ta đến cũng là có ý này. Vậy chúng ta quyết định rồi nhé. 2 ngày nữa tỷ tỷ ta cũng về. Tần Vô Song nói, quyết định thời gian rồi nói ta biết nhé. Đồng Ngôn gật đầu, được, chắc chắn thế. Đế đô của đế quốc Đại La, thời gian này trở nên thật nhộn nhịp. Các thế lực đến tham gia đại hội đồng minh đều phải ở lại đế đô trước, sau khi đại hội đồng minh chính thức bắt đầu mới vào Tinh La Điện. Tần Vô Song và các đệ tử phụng mệnh tiềm phục ở đế đô giám sát các thế lực, duy trì trật tự, tránh việc gây rối. Trong một quán trọ nào đó của đế đô, 5 người đứng đầu của Long Hổ Môn và các đệ tử trung tâm đang tụ họp. Những người này ai nấy sắc mặt đều nặng nề như gặp phải đại địch. Có thể thấy được chúng có phần bất lực trước cục diện hiện tại. Hôm đó, Thời Thừa Long lén lút bỏ đi khỏi Tinh La Điện, cũng là có 2 ý định. Thứ nhất, Tinh La Điện bị cường giả hư võ cảnh đó tiêu diệt, Long Hổ Môn sẽ tùy cơ hành động. Thứ hai, Tinh La Điện đứng vững, Long Hổ Môn sẽ không tranh giành gì nữa. Nay khả năng thứ hai đã xảy ra. Đại Long Đầu, Tinh La Điện nay đã lột bỏ cái mặt nạ giả dối, xưng bá phía đông. Đại hội đồng minh chỉ là giả, ta thấy chúng muốn độc bá thì có. Tam Long Đầu nổi giận đùng đùng nói. Thời Thừa Long thở dài. Hôm đó ta đến Tinh La Điện, Chuân Trung Trì nói có ẩn ý bên trong, ta cũng đã hoài nghi. Hắn nói cục diện phía đông sẽ sớm sáng sủa thôi. Thì ra Tinh La Điện đã có ý đồ này từ lâu. Hắn lại nói Long Hổ Môn chúng ta không chịu kết đồng minh, từ đó quan hệ 2 bên không thể được như trước. Lời nói chó chết gì vậy? Dù có kết đồng minh với chúng, đánh lui Cửu Cung Phái, chúng vẫn có thể trở mặt, chỉ cần tìm một cái cớ khác là được. Nói đi nói lại nắm đấm của chúng lớn, Nhị Hổ Đầu của Hổ Môn cũng bất mãn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất lực. Cục diện trước mắt rõ ràng đã hình thành một dòng chảy lớn bị Tinh La Điện khống chế, không thể chảy ngược lại nữa. Long Hổ Môn bất lực không thể làm gì, các nước khác thì càng không cần nói. Nhị Long Đầu thở dài, muốn trách, chỉ trách sao Tinh La Điện lại đột nhiên biến thành cái lò bùng nổ. Nói ra, đại hội so tài Đông Tam Quốc cũng qua chưa lâu, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Tinh La Điện sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Ta vẫn nghi ngờ có phải chúng cố ý che giấu thực lực. Ta một câu, ngươi một câu, tất cả bắt đầu suy đoán, nhưng chẳng có chút manh mối nào. Thời Thừa Long nói, chư vị có phát hiện sự vùng lên của Tinh La Điện trước sau đều gắn với một người không? Ai? Tất cả đều hỏi. Các ngươi đoán xem. Chắc Bất Đàn, Chuân Trung Trì. Thời Thừa Long lắc đầu cười khổ, người này không phải cấp điện chủ, mà là một đệ tử trung tâm. Hắn tên là Tần Vô Song. 3 năm trước, chư vị có nghe đến cái tên Tần Vô Song không? 3 năm trước, tất cả hồi tưởng lại, đều lắc đầu. Cái tên Tần Vô Song thật sự để lại ấn tượng thì phải đến đại hội so tài Đông Tam Quốc. Nhưng mà, tuy rằng biểu hiện của Tần Vô Song trong cuộc thi cũng không tệ nhưng không đến mức yêu nghiệt. Sao lại có liên quan đến hắn? Lẽ nào là vì mũi tên đó? Nghe nói, Cửu Cung phái lần đầu tiên phái Triệu Hằng đến gây chuyện đã bị Tần Vô Song bắn trúng đan điền. Một trung linh võ giả khiến một linh võ đại viên mãn bị thương. Đây là cái lạ đầu tiên. Chuân Trung Trì bị Triệu Hằng đánh vỡ đan điền, nay lại bình an vô sự. Đây là cái lạ thứ hai. Theo tin đồn, khi Chuân Trung Trì bị thương, Tần Vô Song đã đến đế quốc Cửu Ô và vào chi tế sơn tìm thần anh quả, mà đánh lui Cửu Cung phái. Nghe hai trưởng lão may mắn sống sót thì Tần Vô Song cũng tham gia. Một đệ tử trung linh võ cảnh tham gia đối kháng Cửu Cung phái, đây lại là một điều lạ nữa. Tiêu diệt Thiên Cơ Tông, có tin là một người hai thù, mà người này, theo rất nhiều tư liệu vẫn là Tần Vô Song. Một đệ tử trẻ tuổi sao lại có thể yêu nghiệt như thế? Mọi người cảm thấy mọi sự thay đổi của Tinh La Điện lẽ nào không có liên quan đến Tần Vô Song? Sau sự phân tích của Thời Thừa Long, tất cả đều gật gù suy nghĩ. Đại Hổ Đầu trầm ngâm, tên Tần Vô Song không biết rốt cuộc có lai lịch thế nào. Thời Thừa Long cười khổ, ta đã điều tra không biết bao nhiêu lần. Tần Vô Song hắn là người của một gia tộc của một công quốc thuộc đế quốc Đại La. Hơn nữa trong công quốc đó, gia tộc này còn là quý tộc cấp thấp nhất, gần như đã rơi vào kết cục mất luôn địa vị quý tộc. Nhưng sau khi hắn bị trọng thương sau một lần quyết đấu với một võ đồng thì gần như đã biến thành một người khác, thăng tiến với tốc độ chóng mặt. Điều này thì kỳ lạ thật, lẽ nào được thần linh phò trợ? Đại Hổ Đầu nói đùa. Thời Thừa Long thở dài, chư vị, chúng ta quay lại chủ đề chính, rốt cuộc đại hội đồng minh này chúng ta làm thế nào? Thần phục hay chống đối? Tinh La Điện nay đã có 4 linh võ đại viên mãn. Nếu Long Hổ Môn chúng ta chống đối thì chúng ta chính là vật thí nghiệm cho chúng xử lý, nêu gương điển hình. Theo ta, với sự lớn mạnh hiện nay của Tinh La Điện, chúng ta cứ chịu thiệt thòi trước rồi nâng cao thực lực. Khi thực lực đã đủ chúng ta sẽ lật lại chúng, lập lại cục diện cũng không muộn. Đây là ý kiến của Nhị Long Đầu. Tam Long Đầu kêu lên, như thế không phải là thỏa hiệp sao? Cúi đầu thần phục Tinh La Điện. Việc uất ức như thế Long Hổ Môn chúng ta chưa bao giờ làm. Nhị Long Đầu nói, Thiên Cơ Tông trước cũng chưa từng làm như thế. Lần này chúng luồn cối Cửu Cung phái, kết quả thế nào? Cửu Cung phái gạt chúng ra một bên, Tinh La Điện tiêu diệt chúng. Tam Long Đầu giận đùng đùng, Nhị Long Đầu, rốt cuộc ngươi là người Long Hổ Môn hay Tinh La Điện? Sao cứ nói cho Tinh La Điện? Nhị Long Đầu lắc đầu cười khổ không nói gì. Hắn biết lúc này mọi người đều đang rất ức chế, tranh luận căn bản không có ý nghĩ gì mà ngược lại dễ làm tổn thương nghĩa khí đồng môn. Đại Hổ Đầu vội hòa giải, Tam Long Đầu, ta thấy không phải Nhị Long Đầu giúp Tinh La Điện mà ngược lại, lời hắn nói chính là con đường duy nhất của Long Hổ Môn chúng ta lúc này. Nói rồi hắn nhìn Thời Thừa Long. Thời Thừa Long thở dài, mọi người đừng hành động theo cảm tính, hiện nay Tinh La Điện khí thế lớn mạnh. Cục diện bây giờ Long Hổ Môn chúng ta không thể xoay chuyển được nữa. Lúc này mà đối nghịch với Tinh La Điện là rất không thông minh. Nếu Tinh La Điện bá đạo, nhân cơ hội này đánh đổ Long Hổ Môn ta thì Tinh La Điện vừa khéo để chúng xưng bá. Đang nói, bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân của một đệ tử. Hắn gõ cửa rồi nói, Đại Long Đầu, có một kẻ kỳ lạ nói muốn gặp Đại Long Đầu. Hắn nói nếu chúng ta không gặp hắn chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Thời Thừa Long nhíu mày, có kẻ dám nói những lời này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, quái khách thần bí. Thời Thừa Long đứng dậy nói, mọi người cứ nói chuyện, ta đi xem sao. Tuy đây là ở đế quốc Đại La, nhưng ở khu vực phía đông, thời Thừa Long cũng là tông sư một đời. Đến nay hắn cũng chỉ đứng sau một vài linh võ đại viên mãn. Nếu không phải bị phân tâm vì một vài chuyện của phía đông thì e là hắn đã đột phá lên linh võ đại viên mãn rồi. Ra đến ngoài cửa, thời Thừa Long hỏi người đệ tử kia, hắn là ai? Đệ tử không biết. Hắn đội một cái nón to, không nhìn rõ được mặt hắn, thần thần bí bí. Đệ tử thấy thực lực hắn dường như bất phàm nên mới vào bẩm báo. Thời Thừa Long gật đầu, dẫn đường đi. Ra ngoài nhà trọ, người đệ tử chỉ về ban công bên kia đường, Đại Long Đầu, hắn nói đợi người bên kia. Thời Thừa Long gật đầu, ngươi lui đi. Đệ tử kia đi rồi, Thời Thừa Long không vội vàng, mà chậm rãi từng bước, vừa đi vừa cảm ứng, phát hiện trên ban công có một người, không hề có sát khí hay địch ý gì. Vậy là hắn bước nhanh chân hơn. Kẻ đó toàn thân mặc một màu đen tuyền, dáng người cao lớn đứng đó đầy khí độ. Cảm nhận được Thời Thừa Long ở đằng sau, kẻ đó lên tiếng, Thời Thừa Long, ta gặp thế này ngài không để tâm chứ? Thời Thừa Long cảm ứng một lúc mới nói, nếu các hạ gỡ bỏ nón xuống, để lộ gương mặt thật thì thời mỗ mới không chút để tâm. Kẻ đó cười, quay người lại, gương mặt ta khiến người ta sợ hãi, nếu không che thế này thì e sẽ dọa chết người đi đường, chứ không có ý làm vẻ thần bí. Ta mong được nhìn một lần. Thời Thừa Long nói, kẻ đó chần chừ một lúc thì gật đầu, gỡ nón che mặt xuống. Gương mặt này quả nhiên rất đáng sợ, gương mặt giống như bị bỏng do lửa, đầy sẹo ngang dọc, ngay cả ngũ quan cũng bị biến dạng. Có thể nói gương mặt đó giống như da cóc, người khác nhìn lâu sẽ có cảm giác sởn da gà. Thời Thừa Long kinh ngạc nói, gương mặt các hạ dường như bị thương rất nặng. Thời Long Đầu, vậy ta che mặt lại. Tả Thiên Tứ gật đầu, tùy các hạ. Kẻ đó cười một cách cổ quái, đội lại nón rồi nói, Thời Long Đầu, trong đại hội đồng minh của Tinh La Điện lần này, có lẽ áp lực của Long Hổ Môn ngài rất lớn. Thời Thừa Long đề phòng, quan sát người trước mặt, các hạ là ai? Là cao thủ môn phái nào, quốc gia nào ở phía đông? Hắn cười, phía đông, ta không phải người phía đông. Thời Long Đầu, ngài không cần nghĩ linh tinh nữa, ta chỉ hỏi một câu thẳng thắn, đại hội đồng minh này chính là bước đầu tiên chuẩn bị cho giá tâm của Tinh La Điện. Long Hổ Môn ngài định phục tùng hay chống đối? Chuyện này là chuyện của Long Hổ Môn, các hà không phải người phía đông thì không nên quan tâm mới phải. Thời Thừa Long trả lời không chút sơ hở, hắn cười kỳ quái, đúng là chuyện ở đây không đến lượt ta hỏi, nhưng cục diện ở đây phát triển như vậy. Đế quốc Đại La chắc sẽ tự phong đế quốc thượng phẩm, như thế thì có liên quan đến ta rồi. Thời Thừa Long nói, lẽ nào các hạ là người của ba đế quốc thượng phẩm, nhưng không biết là làm thuyết khách cho thế lực nào. Đế Thích Cung của đế quốc Thiên Hành, Cửu Ô Thần Miếu của đế quốc Cửu Ô, hay là Cửu Cung Phái của đế quốc Xích Long? Thời Thừa Long, ngươi không thẳng thắn. Kẻ đó lắc đầu. Từ mấy câu đối đáp là có thể thấy được tại sao xưng bá phía đông không phải Long Hổ Môn các ngươi mà lại là Tinh La Điện. Thời Thừa Long ánh mắt lóe lên sự giận dữ, rồi lập tức bình tĩnh. Ngươi muốn gây rối cục diện phía đông, nhưng ta không mắc lừa đâu. Hắn cười ha ha, gây rối? Ta cần gây rối sao? Thời Thừa Long, nếu ta không nhầm thì trước khi gặp ta, chắc Long Hổ Môn các ngươi đang thảo luận làm sao để ứng phó với đại hội đồng minh lần này đúng không? Thời Thừa Long bình thản nói, đã là đại hội đồng minh khu vực phía đông, bọn ta là một thế lực trong khu vực, thảo luận một chút kế sách ứng phó cũng không phải không thể. Không đúng không đúng, ta có thể chắc chắc Long Hổ Môn các ngươi không cam tâm, chắc chắn các ngươi cũng nhìn ra được, ý đồ của Tinh La Điện lần này không nhỏ, chúng muốn xưng bá. Biết rõ là vậy, đương nhiên Long Hổ Môn các ngươi không muốn nhìn thế lực trước đây ngang bằng với mình đột nhiên lại trèo lên đầu dương oai. Thời Thừa Long, ngươi cứ phủ nhận thì thật nực cười. Thời Thừa Long vẫn thản nhiên, chính vì cục diện quá sức con người, dù có không cam lòng thì cũng chỉ là lòng không cam. Long Hổ Môn bọn ta đương nhiên biết đạo lý thuận theo cục thế, nguyên tắc của Đại Lục Thiên Huyền, hưng suy đổi thay chẳng qua cũng là vậy. Long Hổ Môn không phải là người đầu tiên gặp phải tình huống này, đương nhiên sẽ không suy nghĩ không thông. Nghe Thời Long Đầu nói vậy thật thoải mái, cởi mở, nhưng không biết trong lòng có thật sự bình tĩnh như vậy không? Chỉ sợ sau khi Tinh La Điện trở nên lớn mạnh sẽ đối phó với Long Hổ Môn đầu tiên. Thiên Cơ Tông chính là một bài học. Nay Thiên Cơ Tông đã bị tiêu diệt, cũng chỉ còn Long Hổ Môn là có thể uy hiếp đến Tinh La Điện. Thời Long Đầu phải rõ đạo lý, không được cho kẻ nào xâm phạm vào phạm vi thế lực của mình mới phải. Thời Thừa Long trầm ngâm không nói gì. Lời nói này đã nói trúng tim đen hắn. Điều hắn còn lo sợ đó chính là Tinh La Điện đối phó với Long Hổ Môn giống như đã đối phó với Thiên Cơ Tông, đuổi cùng giết tận. Nếu muốn Long Hổ Môn tạm thời thần phục, Long Hổ Môn có thể làm được. Chỉ sợ giá tâm của Tinh La Điện càng ngày càng lớn, sẽ không chấp nhận được có Long Hổ Môn nữa. Dường như kẻ kia đoán được Thời Thừa Long sẽ có phản ứng như vậy, hắn cười, thuận theo cục thế vốn là chân lý, nhưng chỉ sợ ngài thuận cục thế, nhưng cục thế lại không chấp nhận ngài. Thời Thừa Long lắc đầu, dù đế quốc Đại La xưng bá phía đông, thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm thì sao? Xung quanh đế quốc Thiên Hành, đế quốc Cửu Ô và đế quốc Xích Long đều có đế quốc trung phẩm, họ vẫn có thể quan hệ với nhau rất tốt. Đại lục Thiên Huyền này không phải chỉ có đuổi cùng giết tận, dù là nô quốc thì vẫn có không gian sinh tồn cho họ. Kẻ kia vỗ tay cười, không thể không nói rằng Thời Long Đầu rất biết tự an ủi mình. Nếu đế quốc Đại La từ trước tới nay là đế quốc thượng phẩm thì đúng là có thể chấp nhận được các ngươi. Nhưng đáng tiếc, một đế quốc thượng phẩm mới muốn vùng dậy chắc chắn phải có một bàn đạp. Cá nhân ta cho rằng bàn đạp này không là ai khác mà chính là Long Hổ Môn. Ngài nói xem giờ còn có thế lực nào phù hợp hơn Long Hổ Môn nữa. Thời Thừa Long phản bác, muốn nói đến bàn đạp thì ta càng không tin. Tinh La Điện nổi dậy đã thành hiện thực. Cái gọi là bàn đạp phải là Cửu Cung Phái, Thiên Cơ Tông. Có hai bàn đạp này đã đủ cho Tinh La Điện trèo lên địa vị chúng muốn có. Giao tình giữa Long Hổ Môn ta và Tinh La Điện từ trước tới nay chưa tới mức rơi xuống làm bàn đạp. Kẻ đó cười, rất tốt. Thời Long Đầu đã lạc quan như vậy, là ta nghĩ nhiều rồi. Vậy xin cáo từ. Chỉ là có một câu không biết có nên hỏi không? Cứ nói. Thời Thừa Long bình thản nói. Được, giả dụ trong Đại hội đồng minh, việc làm đầu tiên của Tinh La Điện là muốn Long Hổ Môn giao ra chìa khóa linh lực của Vô Tận Đông Hải thì Long Hổ Môn làm thế nào? Câu nói này như cây chùy nặng nề giáng thẳng xuống ngực Thời Thừa Long. Kẻ này lại biết cả chìa khóa linh lực. Phải biết là chìa khóa linh lực chính là điều cơ mật của cơ mật. Ngoài các cấp cao trong ba đại phái ra thì không một ai được biết. Người ngoài đều biết ba nước phía đông nắm giữ đường ra, có cấm chế, nhưng cấm chế rốt cuộc là thế nào thì bên ngoài không biết tí gì. Kẻ này lại biết được nội dung cụ thể của cấm chế, thậm chí biết cả chìa khóa linh lực. Hắn không đơn giản. Các hạ lẽ nào là người của Cửu Cung Phái? Lúc này Thời Thừa Long cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, vì hắn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có người Cửu Cung Phái mới biết được bí mật này. Mà kẻ bán tin cơ mật này chắc chắn là Thiên Cơ Tông. Kẻ đó cười ha ha, đừng hỏi ta là ai vội. Thời Thừa Long có thể trả lời câu hỏi của ta không? Thời Thừa Long bình thản, các hạ biết về chìa khóa linh lực nhưng vẫn che giấu thân phận. Làm như vậy chúng ta căn bản không cần nói chuyện tiếp nữa. Kẻ đó nói, Thời Long Đầu muốn đi có thể lập tức đi ngay. Ta mà cản nửa bước coi như ta vô lễ. Không giấu gì ngài, ta có một diệu kế có thể chỉ cho ngài cách ứng phó. Thời Thừa Long nói, diệu kế gì? Rất đơn giản, nếu Tinh La Điện đòi Long Hổ Môn giao ra chìa khóa linh lực, Long Hổ Môn ngài vì để tự bảo vệ mình không thể không giao. Đến lúc đó nhiều nhất là chỉ có thể mặc cả chút lợi nhỏ với Tinh La Điện. Diệu kế của ta có thể khiến Long Hổ Môn không cần giao chìa khóa linh lực. Thời Thừa Long đương nhiên không tin hắn lại có ý tốt như vậy. Kẻ đó cười, ta biết ngài không tin, nhưng kế của ta chắc chắn khả thi. Ba nước phía đông, ba chiếc chìa khóa. Các ngài một chiếc, Tinh La Điện một chiếc, Thiên Cơ Tông một chiếc. mà chiếc của Thiên Cơ Tông có tin đồn là Tinh La Điện vẫn chưa có được. Nếu Tinh La Điện hỏi các ngài chìa khóa, Thời Long Đầu có thể trả lời là đợi khi Tinh La Điện có được chìa khóa của Thiên Cơ Tông thì Long Hổ Môn sẽ tự dâng chìa khóa. Như thế, Tinh La Điện sẽ chẳng thể nói được gì. Thời Thừa Long đảo mắt, đây đúng là một cái cớ tốt. Chìa khóa của Thiên Cơ Tông vẫn chưa vào tay Tinh La Điện sao? Thời Thừa Long có phần không tin, Thiên Cơ Tông đã diệt rồi, sao có thể vẫn chưa lấy được chìa khóa? Kẻ đó cười lạnh, hoàn toàn chính xác. Tin này nếu có nửa phần giả, ta sẽ bị trời tru đất diệt. Thời Thừa Long nghe hắn thề độc thì mới tin, trầm ngâm nói, chỉ không biết chìa khóa linh lực của Thiên Cơ Tông ở đâu. Kẻ đó nói, việc này ta có chút đầu mối. Nói chung chắc chắn không có trong tay Tinh La Điện. Đến lúc nó nên lộ diện thì nó sẽ lộ diện. Chỉ cần Long Hổ Môn các ngài giữ chắc chìa khóa linh lực của mình thì giả tâm độc chiếm vô tận Đông Hải của Tinh La Điện mãi mãi không thực hiện được. Thời Long Đầu, chắc ngài hiểu rõ lợi hại trong đó. Nếu để Tinh La Điện độc chiếm quyền khám phá vô tận Đông Hải thì sẽ không có cơ hội cho Long Hổ Môn ngài đổi đời đâu. Chúng chỉ cần khám phá thành công một lần là đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, vô song xuất mã. Kẻ đó bật cười ha ha. Thời Long Đầu, cứ đợi đi. Đế quốc Đại La muốn thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm vẫn chưa biết là phúc hay là họa. Lẽ nào lại dễ dàng thành công vậy sao? Ba đế quốc thượng phẩm đã duy trì bao nhiêu năm rồi chứ? Thời Thừa Long ngạc nhiên nói, lời các hạ là có ý gì? Ý gì? Đến lúc đó thì ngài sẽ biết thôi. Ha ha ha ha. Hắn nói xong, mặc kệ Thời Thừa Long còn đầy hồ nghi, đi qua Thời Thừa Long rồi đi vào trong nhà trọ. Thời Thừa Long cảm thấy trong lòng rối bời. Có cảm giác người này nói năng bừa bãi, nhưng thỉnh thoảng hắn lại có vài câu đúng sự thật khiến Thời Thừa Long không thể không tin. Đúng lúc Thời Thừa Long đi ra khỏi ban công đó thì phía trên một cái bóng màu vàng chui ra, vẻ mặt đầy suy nghĩ. Bỗng cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, mắt đảo mấy vòng. Không được rồi, ta phải báo tin này cho Vô Song lão đại. Đây chính là Bao Bao, thì ra Bao Bao phụng mệnh Tần Vô Song đến đây giám sát nhất cử nhất động của Long Hổ Môn, thăm dò thực hư. Khả năng tiềm phục của Bao Bao có thể nói là tuyệt đỉnh. Từ đầu đến cuối, nó đã nắm rõ mọi động tĩnh của Long Hổ Môn. Đương nhiên khi Thời Thừa Long đến gặp kẻ thần bí kia, Bao Bao cũng không bỏ qua. Nó đã nghe hết toàn bộ mọi đối thoại một cách hết sức rõ ràng. Cơ thể vặn một cái rồi biến mất. Tần Vô Song lúc này đang ở trên một tửu lầu nào đó gặp mặt các đồng hương Bách Việt Quốc. Không khí lúc này đang rất sôi nổi, đặc biệt là Đồng Ngôn. Các vị, võ đồng Bách Việt Quốc chúng ta quả thật được mở mày mở mặt rồi. Đến nay, ở đế quốc Đại La, Bách Việt Quốc chúng ta không còn như xưa. Khi mà gặp bất kỳ ai ở nước khác cũng bị bắt nạt nữa. Tất cả, nói thật, không phải là công lao của mấy người chúng ta, mà là công của Vô Song Hầu. Ta nói thế mọi người có đồng ý không? Tây Môn Tinh và những người vỗ tay cười lớn. Đồng Ngôn, ngươi nói không còn gì đúng hơn nữa. Không có Vô Song Hầu, chúng ta làm gì có địa vị trong môn phái như ngày nay. Vạn Kim Bằng và Hà Tử Trọng đều gật đầu. Đến nay đương nhiên họ cũng có cảm giác ngưỡng mộ với Tần Vô Song. Nhớ lại lần so tài cao thấp trong cuộc thí luyện võ đồng, mọi thứ dường như trong mộng. Cũng chỉ mới 3 năm, nhưng 3 năm này đã có sự thay đổi quá lớn lao. Tần Vô Song nói, chư vị đồng hương, ở đây chỉ có đệ tử Bách Việt Quốc chúng ta. Nói như thế không sao, nhưng ở trong môn phái đừng nói như vậy. Để người khác nghe được không có lợi cho Bách Việt Quốc chúng ta. Đồng Giao điềm tĩnh, gật đầu nói, Vô Song Hầu nói đúng. Đồng Ngôn cười, tỷ tỷ, sao tỷ còn gọi là Vô Song Hầu? Tỷ và Vô Song Hầu đều là môn hạ của một lão sư, đáng nhẽ phải gọi sư vinh mới phải. Đồng Giao sững người, nhìn Tần Vô Song thì thấy hắn chỉ cười không nói gì. Trong lòng cô có cảm giác quái quái. Luận về tuổi tác, cô lớn hơn Tần Vô Song 2-3 tuổi. Nhưng Tần Vô Song nhập môn sớm hơn cô. Theo lý thì cô phải gọi Tần Vô Song là sư huynh. Nhưng hai chữ, Sư huynh, này đồng dao có cảm giác không thể thốt ra được. Tần Vô Song giải vây, đồng huynh, đừng gây khó xử mà. Đồng Ngôn cười, Vô Song hầu, ta nói thật thôi mà. Hai người là sư huynh muội đồng môn, theo quy tắc tỷ tỷ ta phải gọi là ngươi là sư huynh. Những người khác cũng cười lớn khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Bỗng dưới chân Tần Vô Song có động. Bao Bao chui ra nhảy lên vai Tần Vô Song, nói nhỏ, Vô Song lão đại, có tình hình mới. Vậy là nó nói thầm vài câu. Tần Vô Song sắc mặt hơi thay đổi, có chuyện đó sao? Bao Bao gật đầu, hoàn toàn chính xác. Vô Song lão đại, mặt của kẻ đó rất khó coi, nhưng ăn nói rất giỏi. Thời Thừa Long bị hắn dọa cho chết sững, hồn bay phách tán. Tần Vô Song trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, chư vị đồng hương, có chuyện gấp ta cần đích thân đi giải quyết. Hôm nay gặp mặt đến đây, sau này có cơ hội chúng ta lại gặp nhau, được chứ? Những người này nghe Tần Vô Song phải đi thì có hơi thất vọng. Họ cũng biết Tần Vô Song phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, nên cũng gật đầu cáo biệt với Tần Vô Song. Tần Vô Song cung tay rồi đi ra. Vừa đi vừa thả Tử Điện Phần Diệm Thú ra dặn dò. Hai ngươi đến nhà trọ đó tiềm phục hai bên trái phải. Nếu có kẻ đó tháo chạy hai ngươi phụ trách giải quyết. Nhớ kỹ, phải bắt sống. Nhưng trước lúc đó ta phải đi thăm dò thực hư. Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú biết chuyện vô cùng quan trọng. Gật đầu rồi biến mất. Tần Vô Song đi thẳng đến nhà trọ của Long Hổ Môn. Theo tin của Bao Bao, Tần Vô Song rất nhanh đã tìm được phòng của quái khách kia. Hắn đeo mặt nạ vào và đi tới gõ cửa. Bên trong có tiếng quát nhẹ, ai? Tần Vô Song dùng truyền âm nói, đệ tử Long Hổ Môn đến mời tiên sinh qua thương lượng một vài chuyện. Kẻ đó cười lạnh, sao? Thời Thừa Long nghĩ thông rồi à? Tần Vô Song ừng một tiếng. Kẻ đó định mở cửa thì bỗng dừng lại, cảnh giác, không đúng. Giọng nói này hình như ta nghe thấy ở đâu rồi. Rốt cuộc là nghe ở đâu? Ở đâu? Hắn nghĩ nhanh, bỗng nghĩ đến một người, giật mình, là hắn, đệ tử Tinh La Điện, Tần Vô Song. Nghĩ vậy, lồng ngực hắn bỗng phập phồng thở gấp, lửa thù hận bốc thẳng lên não, nhẹ nhẹ nắm chắc vũ khí bên hông. Hắn định ra cửa sẽ giết chết Tần Vô Song. Không được, tên quái khách lập tức khắc chế kích động. Tuyệt đối không thể làm vậy. Tên Tần Vô Song đó có thể tiêu diệt được Sơn Môn Thiên Cơ Tông ta. Ngay sư phụ và các tông chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy vi của ta tuy đã là cao linh võ cảnh nhưng cũng không thể bằng được với sư phụ. Tần Vô Song hắn lại có hai con yêu thù, ta chắc chắn không địch lại được. Nghĩ vậy, hắn lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa. Hắn muốn xem Tần Vô Song rốt cuộc muốn giở trò gì. Sao lại tự xưng là đệ tử Long Hổ Môn? Mở cửa ra thì lại thấy một gương mặt lạ lẫm, khác hẳn cưới Tần Vô Song hắn đã từng thấy trong đại hội so tài Đông Tam Quốc hồi đó. Tuy hắn thấy kinh ngạc nhưng rồi lập tức hiểu ra, Tần Vô Song đeo mặt nạ, đúng là giảo hoạt. Hắn bình tĩnh nói, Thời Thừa Long ở đâu, dẫn ta tới đó. Tuy hắn biết đây là Tần Vô Song nhưng không nói thẳng mà tương kế tự kế. Tần Vô Song cười nói, mời theo ta. Nói rồi Tần Vô Song đi xuống lầu. Kẻ đó đi ra đến hành lang thì nói, Thời Long đầu không ở trong nhà trọ sao? Sao lại xuống lầu? Tần Vô Song thản nhiên nói, Thời Long đầu tạm thời thay đổi chủ ý, quyết định tìm một nơi an toàn hơn. Kẻ đó giật mình, thầm kêu không hay rồi. Tần Vô Song nói như thế, lẽ nào hắn từng gặp Thời Thừa Long? Lẽ nào Thời Thừa Long bán đứng mình? Đáng chết! Tên quái khách thầm chửi rủa tám đời tổ tông Thời Thừa Long. Hắn vốn nghĩ chỉ cần tên Thời Thừa Long hơi có đầu óc, hơi có khí phách một chút thì chắc chắn sẽ không bán đứng những gì chúng từng nói. Ai ngờ, trước mắt mà đệ tử Tinh La Điện đã tìm đến rồi. Không còn nghi ngờ gì, chắc chắn là Thời Thừa Long bán đứng, nếu không thì sao có thể bị bại lộ sớm như vậy. Hắn không ngờ được rằng những gì hắn nói với Thời Thừa Long đều bị Bao Bao nghe không sót một chữ. Sao vậy, các hạ trước đó gan không nhỏ, khẩu khí rất lớn, lúc này sao lại rụt cổ vậy? Tần Vô Song thản nhiên hỏi. Kẻ đó gằn giọng, ngươi không phải đệ tử Long Hổ Môn. Ồ, Tần Vô Song cười thản nhiên, ngươi từ đâu mà đoán vậy? Kẻ đó nói, lần này Long Hổ Môn có 10 đệ tử đến, ta đã tìm hiểu, căn bản không có nhân vật nào như ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tần Vô Song cười ha ha, ta là ai? Ngươi đi theo ta không phải sẽ biết ngay sao? Kẻ đó nói, lai lịch bất minh, tha lỗi ta không thể nghe theo. Ngươi không đi, không đi. Kẻ đó lắc đầu, trừ phi ngươi cho ta biết ngươi là ai. Tần Vô Song bật cười, nếu ngươi không đi thì chúng ta nói chuyện ở đây cũng được.